Kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 392, 392, trận cầu siêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiên Sơn không thuộc về yêu tộc nào nắm giữ, nó được coi như tài sản chung của yêu thú man hoang. Cứ mỗi dịp độc chướng bao quanh Mộ Tiên Sơn mở ra là chúng yêu tộc được tiến vào. Bất quá Mộ Tiên Sơn cũng có quy tắc của mình. Chỉ có yêu thú tu vi dưới yêu vương có thể tiến vào, số lượng cũng có giới hạn. Phần danh ngạch này hầu hết nằm trong tay các yêu tộc cường đại phân bổ xuống. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, lần này hắn tới đây dĩ nhiên cũng muốn kiếm chút đồ tốt bên trong Mộ Tiên Sơn. Nhưng bản thân cũng không thể đi vào bên trong Mộ Tiên Sơn, cho dù là luyện hư hay yêu hoàng cũng chẳng thể cưỡng chế tiến vào nếu không muốn chết. Cấm chế ở nơi này rất cường đại, không phải là thứ mà luyện hư hay yêu hoàng có thể chịu đựng. Phá bỏ cũng gần tới ngày Mộ Tiên Sơn mở ra, những yêu tộc kéo nhau tới nơi này tụ họp. Trần Quốc Hưng cũng đi tới chân núi Mộ Tiên Sơn, thấy đủ loại yêu thú, có rắn, có chim, có cá. Nổi bật nhất là những tộc lớn, Giao Long tộc, Hồ tộc, Hổ tộc, Chu Tước tộc, Xà tộc. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi không thôi, các cụ nói không sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn, hắn đi đây đi đó ngắm nhìn được rất nhiều thứ kỳ diệu, mở mang tầm mắt, nhìn những cái sừng trên đầu mấy giao tộc. Trần Quốc Hưng rốt cuộc cũng hiểu câu nói bị cắm sừng ở địa cầu là như thế nào. Chính là cao thêm không ít. Chào các vị, ta là chủ nhân của Mộ Tiên Sơn. Trần Quốc Hưng nhân diện là một lão già cười ha ha nói, tất cả yêu thú sừng sốt đều dùng cặp mắt lớn nhìn tới Trần Quốc Hưng, một con ngạc ngư đại yêu trợn mắt lớn nghe răng nói. Nhân loại thấp kém từ chỗ nào chui ra lại dám to tiếng ở đây. Trần Quốc Hưng mặt già giật giật, hé miệng mắng, con cá thối mồm này, ông đá gãy hết răng mày. Thân ảnh của Trần Quốc Hưng xuất hiện trước mặt đại yêu ngạc ngư. Vung tay tống một quả đấm thẳng mặt ngạc ngư. Một đấm chết luôn, đại yêu ngạc ngư lĩnh chọn một đấm Trần Quốc Hưng rồi ngã lăn cu đơ ra đất, hắn cũng không có dừng tay, liên tục túm đại yêu ngạc ngư đánh cho như con, quật túi bụi xuống đất đá tạo nên chi chít những cái hố lớn do đại yêu ngạc ngư tạo thành, do thân mật bị đập xuống đất, những yêu thú khác run lên một trận vì cảnh tượng dã man. Trần Quốc Hưng ném một cái ngạc ngư văng ra một góc nằm rên rỉ, Trần Quốc Hưng vỗ vỗ tay. Ánh mắt lướt qua tất cả chúng yêu, khí tức phô thiên cái địa tỏa ra, ép cho tất cả yêu thú trợn mặt nằm bẹp cả người xuống đất. Đừng để ta nóng, biết điều một chút không ta nướng tất các ngươi lên nhắm rượu. Trần Quốc Hưng trợn mắt hung ác rồi thu lại khí tức, tất cả chúng yêu sợ hãi, cường giả nhân loại này thật kinh khủng, từ bao giờ nhân tộc lại xuất hiện cường giả bậc này, diệt kiếp cũng không có e dè, tất cả chúng yêu đều kinh hãi. Hẳn là các ngươi đang tò mò về ta, xin trân trọng giới thiệu, ta là Trần Chân Nhân. Một cường giả siêu siêu cấp. Trần Quốc Hưng nghiêng mặt một góc 45 độ, cả người ưỡn ra phía trước, bất giác có bài nhạc ở đâu đó vang lên, bài Victory. Ha ha ha ha ha ha. Ở một góc tiểu yêu đang bật một cái loa to đồ sộ, hiệu ứng âm nhạc cộng thêm hình tượng vĩ ngạn mà Trần Quốc Hưng diễn xuất làm cho tất cả yêu thú trợn mắt há mồm, đều có chung một suy nghĩ về cường giả nhân tộc này. Ngầu, thật là quá ngầu. Trần Quốc Hưng thu lại hình tượng vĩ ngạn của mình. Khẽ ho vài cái nhìn chúng yêu thú bị hào quang của hắn làm cho há hốc mồm, thú khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mộ Tiên Sơn mở ra ta có quy định riêng tiến vào. Tất cả yêu thú phải thi đấu với nhau, đội vô địch sẽ đạt được quả vạn linh tiên quả, cùng nhiều phần thưởng khác. Nào nào các ngươi mau tập trung lại đây xếp hàng nghe rõ ta giảng giải luật chơi quy tắc cùng giải thưởng nào. Con nào lộn xộn ta đem con đó đi nướng. Ở dưới dâm uy của Trần Quốc Hưng chẳng có con yêu thú nào dám lộn xộn, đều tụ tập lại ngoan ngoãn. Trần Quốc Hưng bắt đầu chỉnh chiếu máy chiếu mà hắn mang theo, thấy ánh sáng có vẻ hơi chói, hắn mở luôn ra cả giới vực của bản thân. Chuyện này làm tất cả yêu thú run bần bật vì sợ hãi. Trần Quốc Hưng mới lấy ra máy chiếu chiếu lên những trận bóng siêu kinh điển của châu lục ở địa cầu, rồi nói hết các quy tắc luật chơi, cùng đào tạo sơ bộ một phần. Sau một buổi trời nói phun cả nước bọt khắp nơi, Trần Quốc Hưng hài lòng nhìn những yêu thú nói. Mấy yêu thú các ngươi hiểu hết chưa? Chúng ta đã rõ, còn yêu thú nào dám nói không hiểu, Trần Quốc Hưng đem nướng con đó luôn. Cũng may cho đám yêu thú là không có con nào quá ngu, nếu không hắn thịt đem nướng luôn. Trần Quốc Hưng thu lại giới vực rồi bay thẳng lên trời, đánh ra vạn đạo đao khí san phẳng một vùng rộng lớn, rồi bắt đầu tạo thành một sân vận động siêu khổng lồ. Dùng cả pháp lực luyện hư cùng cấm chế trận pháp ra cố mấy ba ngày thời gian. Xong, Trần Quốc Hưng nhìn cái sân vận động rộng tới mấy trăm cây em hài lòng gật đầu, bố trí thêm một ít thứ khác rồi đứng ở trên hư không gào lớn. Ta tuyên bố giải bóng đá yêu thú chính thức bắt đầu, khai mạc trận đầu tiên là hai đội hồ tộc và xà tộc. Những vòng đấu đã được Trần Quốc Hưng bố trí bốc thăm, Mỗi tộc cường giả hai tộc đều đã chọn ra 11 yêu tộc ưu tú nhất ra sân. Bên trái khán đài chính là hồ tộc đi ra, tất cả đều mang nguyên dạng hồ tộc. Bên phải khán đài chính là xà tộc uốn éo đi ra. Trần Quốc Hưng đứng ở trên không trung khóe miệng co giật. Nhìn đội hình hai bên hắn cố gắng nén cười. Bấy giờ mới nghĩ tới còn chưa có bóng liền móc ra vài nguyên liệu. Hư hỏa bùng lên chớp mắt luyện chế ra một quả bóng lớn, rồi ném xuống trung tâm sân bóng. Hai đội cúi chào khán giả. Ở bên ngoài những tộc khác như bị kích thích hò hét liên tục cũng có không ít yêu thú đến xem ở bên ngoài. Hồ tộc, xà tộc, tuét, lửa đen trọng tài chính thức của trận đấu thổi lên tiếng còi đầu tiên, xà tộc có quyền phát bóng, đuôi rắn quật một cái quả bóng bay vèo tới khung thành hồ tộc, thủ môn hồ tộc nhảy ra cản bóng, cả người cuốn theo quả bóng bay vào khung thành. Và hô, một không nghiêng về phía đội xà tộc, Trần Quốc Hưng cũng trợn mắt. Quả nhiên để những yêu thú đá bóng xem còn kích thích hơn cả nhân loại. Xà tộc vô địch, ở bên ngoài những con đại xà vươn thẳng người uốn éo cổ vũ, những yêu tộc khác cổ vũ cho đội xà tộc cũng nhảy lên, còn hồ tộc ở bên ngoài cũng gào lớn. Cố lên đánh bại xà tộc, tuét, trọng tài lửa đen thổi còi tiếp tục trận đấu, hồ tộc phát bóng, rồi sau đó phối hợp với nhau nhịp nhàng, luồn bóng qua háng một xà tộc. Tiền đạo hồ tộc một mình dẫn bóng đối mặt với hậu vệ của xà tộc. Vèo, đuôi một hậu vệ xà tộc đập thẳng lên người hồ tộc khiến cả bóng lẫn tiền đạo hồ tộc văng ra. Tuét, tuét, tuét, lửa đen lập tức thổi còi. Dùng phương thức bạo lực thi đấu, thẻ vàng. Hồ tộc được sút phạt. Sút, không vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc Hưng bay xuống dưới đài ngồi quan sát trận bóng, thỉnh thoảng cười không nhặt được mồm. Cứ tưởng tượng xem 11 con rắn cùng 11 con cáo đa bóng. Cảnh tượng trong mắt người bình thường rất quái dị. Cũng chỉ có thể dị giới mới có thể có những trận cầu siêu kinh điển như vậy. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mên hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8, Thần Chiến. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm chó. Cách chương.